Xin chào các bạn đang lắng nghe chuyện tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Tài Năng Tuyệt Sắc của tác giả Vô Tình Bảo Bảo, tập 19. Khắc Lôi Nhã biết mấy năm nay Lý gia chú trọng bồi dưỡng võ học cho các hài tử này, xem nhẹ những lĩnh vực khác. Cho nên Lý gia không có ai làm quan, cũng không có người trong thương giới, nên tự nhiên càng ngày càng sa sút đi. Nhóm người xung quanh Khắc Lôi Nhã rơi vào trầm tư, suy nghĩ lời của Khắc Lôi Nhã. Có nhiều hài tử cái hiểu cái không, có hài tử thì hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Lý Nguyệt Văn và Lý Minh Ngữ đứng cách đó không xa nên cũng nghe được lời Khắc Lôi Nhã nói. Hai người nhìn vào mắt nhau, thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Có lẽ chúng ta chỉ chú trọng bồi dưỡng võ học là sai lầm. Như lời Khắc Lôi Nhã nói, có thiên phú về mặt nào thì phải phát triển mặt đó. Lý Minh Ngữ trầm giọng, cho tới nay bọn họ đều coi võ học là quan trọng nhất, mà pháp và đấu khí là thứ đầu tiên các hài tử phải học. Sau đó mới tới văn học, mà hội họa thi tử đều là bảng môn tả đạo, lãng phí thời gian. Bây giờ thay đổi vẫn còn kịp. Lý Nguyệt Văn nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã, còn phải nghĩ biện pháp đối phó với Hoàng Thái Tử. Hoàng Thái Tử muốn mời muội ấy tới rạp hát xem kịch, lần này có vẻ khó từ chối đấy. Lý Minh Ngữ nói mục đích bọn họ tới sân huấn luyện tìm Khắc Lôi Nhã. Đại hội tỷ võ sắp diễn ra rồi. Lý Nguyệt Văn cắn cắn môi, dò dự mà nói. Lần này Hoa gia sẽ phái Hoa Giật Lâm tham gia. Khắc Lôi Nhã có thể thắng được không? Ta không biết. Sắc mặt Lý Minh Ngữ trầm xuống. Hoa gia trước giờ đều không đội trời chung với chúng ta. Lần này nhất định sẽ lợi dụng cơ hội gây bất lợi với chúng ta. Vậy chẳng phải Khắc Lôi Nhã sẽ gặp nguy hiểm sao? Đại ca, hay là muội hoặc huynh tham gia? Lý Nguyệt Văn vừa nghe đã sốt ruột. Không cần, chính vì thế mới để Khắc Lôi Nhã tham gia. Lý Minh Ngữ cau mày. Sớm muộn gì cũng có người tra ra thân phận Khắc Lôi Nhã là người nhà Hy Nhĩ. Nhưng bọn họ không thể tra được Lam Linh Nhi do Khắc Lôi Nhã biến thân là ai. Họ chỉ có thể biết nhất định Khắc Lôi Nhã và Lam Linh Nhi có liên hệ mật thiết. Hoàng Thái Tử chỉ ý đến Lam Linh Nhi như vậy. Người của Hoa gia sẽ vì điểm này mà không đuổi tận giết tuyệt Khắc Lôi Nhã. Lý Minh Ngữ phân tích. Hồ, vậy thì tốt. Lý Nguyệt Văn vừa nghe liền thấy yên lòng. Hai người đang to nhỏ gì vậy? Khắc Lôi Nhã từ từ đi tới, cau mày nhìn hai huynh muội, hỏi. Ta thấy muội rất hợp với việc làm bảo mẫu, kiêm lão sư. Những hài tử này rất nghe lời muội. Lý Nguyệt Văn trêu ghẹo. Hai người đã nghe được như vậy thì thực hiện thôi. Có thiên phú thì không thể để mai một được. Khắc Lôi Nhã không thể dùng câu nói nghề nào cũng có trạng nguyên có nghĩa là gì. Muội cũng đã nghe chúng ta nói rồi. Vì an toàn của mình, muội vẫn nên duy trì quan hệ tốt với Hoàng Thái Tử. Cho nên Lam Linh Nhi mỹ nữ, xin chuẩn bị nhanh lên. Lát nữa Hoàng Thái Tử sẽ đến đón muội. Lý Nguyệt Văn cười hì hì, có quá nhiều người hỏi thân phận của Lam Linh Nhi, ngay cả những người có chút liên hệ với Lý gia cũng đại động xuân tâm, muốn biết thân phận của thân tích đột nhiên xuất hiện này. Tuyệt đại mỹ nữ như Hoa Quỳnh vừa xuất hiện liền khiến người khác kinh ngạc, không xuất hiện thì càng mỹ lệ thần bí, khiến vạn người mê hoặc. Chỉ lần này thôi. Khắc Lôi Nhã mất kiên nhẫn mà xua tay. Đàm phán xong chuyện phường, đúc kiếm muội sẽ không xuất hiện với thần phận Lam Linh Nhi nữa đâu. Khi tin tức Lam Linh Nhi nhận lời mời của Hoàng Thái Tử đến rạp hát xem diễn truyền ra, quý tộc tuần tới rạp hát như thủy triều. Đây là ngày rạp hát ở đế đô nghênh đón khách rầm rộ nhất. Hoàng Thái Tử chờ Lam Linh Nhi ở cửa. Khi người hắn chờ đợi xuất hiện ở cửa thì Hoàng Thái Tử sửng sốt, đáy mắt thoáng qua kinh ngạc. Hôm nay Lam Linh Nhi mặc váy màu tím nhạt, tay áo dài tung bay trong gió, khiến người ta có cảm giác phiêu giật xuất trần. Tóc dài tùy ý buộc lại bằng một dải lụa rất đẹp, chỉ đứng lẳng lặng ở đó, nhưng tựa như tất cả ánh sáng mặt trời đều tập trung lên người cô. Gặp qua Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Khắc Lôi Nhã khẽ khom người. Gặp được Lam tiểu thư thật không dễ. Hoàng Thái Tử nói đùa, mỉm cười, đi lên trước, vươn tay ra. Khắc Lôi Nhã cười khẽ, đưa tay ra để Hoàng Thái Tử đỡ cô lên xe ngựa. Tấn Diêm đứng lẳng lặng ở cửa, nhìn xe ngựa đi xa, trong lòng dâng lên cảm giác phiền não. Bạch Đế và Hắc Vũ đứng trên vai hắn, nhìn xe ngựa đi xa. Khi Hoàng Thái Tử và Khắc Lôi Nhã tới cửa rạp hát, thì thấy quý tộc mộ danh mà đến, đứng đầy ở cửa. Lần đầu tiên rạp hát rầm rộ như vậy, cơ hồ tất cả thanh niên quý tộc ở đế đô đều đến. Cửa rạp hát bị chặn kín. Hoàng Thái Tử khẽ cau mày, nhìn những quý tộc đang chờ ở cửa mà không vào. Hắn hiểu mục đích của những người này, họ đều muốn nhìn thấy giai nhân tuyệt đại Lam Linh Nhi. Hoàng Thái Tử xoay người, vươn tay đỡ Khắc Lôi Nhã xuống xe. Khi Khắc Lôi Nhã tiến vào, tầm mắt của mọi người thì tiếng thán phục vang lên ngay lập tức. Toàn bộ tập trung ánh mắt nóng bỏng lên người cô. Từ ngày xuất hiện tại đại hội quyên góp thì cô chưa hề xuất hiện lại. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp vị gia nhân tuyệt đại này. Các quý tộc rối rít đi lên hành lễ với Hoàng Thái Tử, nhưng ánh mắt đều hướng về Khắc Lôi Nhã, muốn mở miệng hỏi chuyện Khắc Lôi Nhã, nhưng nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng âm trầm của Hoàng Thái Tử nên không dám tùy tiện mở miệng. Được rồi, vào thôi, hôm nay không cần đa lễ, đều đến xem diễn cả mà. Hoàng Thái Tử rốt cuộc mở miệng, vất tay ý bảo các quý tộc đang đứng ở cửa vào trong. Tất cả thu hồi ánh mắt lưu luyến không rời từ trên người Khắc Lôi Nhã, chậm gì gì chuẩn bị đi vào. Vừa lúc đó thì một chiếc xe ngựa chạy đến như tên bắn, dừng trước cửa rạp hát, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hoàng Thái Tử Điện Hạ, xin đợi một chút. Tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần. Hoàng Thái Tử dừng bước, xoay người thì thấy Hoa Tú Ninh đang chạy vội đến. Hoàng Thái Tử dừng bước, Khắc Lôi Nhã cũng dừng lại theo, mọi người cũng đều dừng lại. Hoa Tú Ninh quét ánh mắt ra xung quanh, quý tộc có địa vị của đế đô đều ở đây, thậm chí có cả nhi tử của thừa tướng đại nhân, thật sự quá tốt. Đầy mắt Hoa Tú Ninh thoáng qua sự vui mừng, những người có mặt đều nhìn Hoa Tú Ninh, cảm thán trong lòng. Một trong tam đại mỹ nhân ở trước mặt, gia nhân tuyệt đại Lam Linh Nhi cũng thất sắc. Hoa tiểu thư, có chuyện gì không? Hoàng Thái Tử hờ hững hỏi. Điện hạ, ta biết rõ hôm nay không nên quấy rầy nhã hứng của người. Hoa Tú Ninh dịu dàng xin lỗi, nhưng trong giọng nói không có một tia áy náy, mà nhìn Lam Linh Nhi đầy hả hê, cất cao cảm ngạo nghễ. Nhưng thưa điện hạ, có chuyện ta nhất định phải bẩm báo với người, không thể để cho người bị người ta lừa gạt. Hoa Tú Ninh vừa dứt lời thì xung quanh xôn xao. Trong trường hợp này mà Hoa Tú Ninh nói vậy là có ý gì? Hoàng Thái Tử khẽ cau mày nhìn Hoa Tú Ninh không nói gì. Hắn không muốn tiếp xúc với nữ nhân này là vì dục vọng và dã tâm trong đáy mắt cô rất đậm. Khắc Lôi Nhã cũng xoay người nhìn Hoa Tú Ninh. Hoa Tú Ninh nhìn Khắc Lôi Nhã bằng ánh mắt khiêu khích rồi quay đầu nói lớn với Hoàng Thái Tử. Điện hạ, nữ nhân này không phải người của Lý gia, cũng không phải biểu muội của Lý Nguyệt Phan. Biểu muội của Lý Nguyệt Phan quả có đến Lý gia, nhưng không phải họ Lam mà họ Hy Nhĩ, là người nhà Hy Nhĩ của An Mạt Cách Lan. Nàng chính là nữ nhi của Lý Duệ Hoàn, người đã phản bội gia tộc. Lý Duệ Hoàn chỉ có hai nữ nhi, một là Hy Nhĩ Khắc Lôi Nhã 14 tuổi, một là Hy Nhĩ Lạp Tây Á 13 tuổi. Căn bản không có người tên là Lam Linh Nhi. Mẫu thân của Lam Linh Nhi không phải người Lý gia. Giọng của Hoa Tú Ninh rất lớn, muốn cho tất cả những người xung quanh nghe được rõ ràng. Lời của cô như đang suy nghĩ cho Hoàng Thái Tử. Xung quanh xôn xao đều nhìn về phía Lam Linh Nhi. Hoa Tú Ninh hả hê, nữ nhân lai lịch không rõ ràng này dám lừa gạt mọi người, lừa gạt Hoàng Thái Tử Điện Hạ rằng mình là biểu muội của Lý Nguyệt Văn. Cô ta phải trả giá thật lớn. Đáy mắt Khắc Lôi Nhã lạnh lẽo. Nữ nhân ngu xuẩn không biết sống chết này lần thứ hai làm nhục mẫu thân cô ở nơi công cộng, món nợ này nhất định phải đòi. Cho nên Hoàng Thái Tử lại không có kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt hỏi. Cho nên Hoa Tú Ninh ngây ngẩn, cô hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng Thái Tử sẽ có thái độ như vậy. Hoa Tú Ninh ổn định lại tâm tư, trầm giọng. Lai lịch của nàng không rõ, lừa gạt Hoàng Thái Tử Điện Hạ và mọi người. Ta có nói mẫu thân của ta là người Lý Gia à? Khắc Lời Nhã ôn nhu cười, nhẹ nhàng nói. Cho tới bây giờ, ta chưa từng nói mẫu thân của ta là người Lý Gia thì phải. Dứt lời, xung quanh ồn ào hẳn lên, lo lắng nhìn về phía Khắc Lời Nhã. Lần này của cô là có ý gì? Rất nhiều người lo lắng cho vị gia nhân tuyệt đại này. Nếu cô lừa gạt Hoàng Thái Tử Điện Hạ thật, thì liệu có bị xử phạt không? Chắc là không đâu. Gia nhân tuyệt đại như thế, ai nỡ để cô chịu, dù chỉ một chút tổn thương và ủy khuất. Nếu xảy ra tình huống xấu nhất này, nhất định phải cầu cạnh cho cô. Ý nghĩ này xuất hiện trong lòng quý tộc có mặt ở đây. Người dám ngụy biện? Hoa Tú Ninh nóng nảy muốn nói gì đó. Khắc Lời Nhã cười thản nhiên, giọng dịu dàng. Ta và Hy Nhĩ Khắc Lời Nhã vừa gặp đã hợp nhau nên kết bái làm tỉ muội. Biểu tỷ của nàng ấy dĩ nhiên chính là biểu tỷ của ta. Có vấn đề gì không? Hoa Tú Ninh nghẹn họng nhìn chân chối, cứ như vậy nhìn chằm chằm Khắc Lời Nhã. Khắc Lời Nhã cười như hoa, ôn nhu. Thật đáng tiếc cho tù dưỡng của Hoa tiểu thư, đệ nhất mỹ nhân của đế đô. Thần là danh viện của Hoa gia, lại năm lần bảy lượt chạm đến nỗi đau thầm kín của gia tộc người ta. Cười trên nỗi đau của người khác là niềm vui của ngươi sao? Ngay lập tức, vô số ánh mắt sắc nhọn như dao bắn về phía Hoa Tú Ninh. Hoa Tú Ninh tức đến đỏ cả mặt, cắn môi nhìn chằm chằm Khắc Lời Nhã. Những lời này nếu do một nữ tử bình thường nói với Hoa Tú Ninh chắc chắn sẽ bị chỉ trích là cố tình gây sự. Nhưng những lời này lại do một vị gia nhân tuyệt đại nói ra liền khiến người ta căm phẫn. Mọi người châu đầu ghé tai, tiếng nghị luận thật nhỏ truyền đến lỗ tai Hoa Tú Ninh. Nói gì mà thật phải xem xét lại tu dưỡng của đệ nhất mỹ nhân. Hoa Tú Ninh tức đến mức phát run cả người, muốn phát tác nhưng nhớ ra ở đây có Hoàng Thái Tử và nhiều người như vậy thì đành nhịn xuống. Cô biết rằng nam nhân chính là sinh vật như vậy. Khi nữ nhân trong mắt họ xa vời không dám với tới thì họ sẽ dùng toàn lực mà lấy lòng. Dù cho mỹ nhân nói gì cũng đúng, họ cũng không quản mỹ nhân nói gì, cũng đều dùng toàn lực mà làm. Dù mỹ nhân nói không chính xác đi nữa, rất nhiều nam nhân ở đây hèn hạ như vậy. Hoa Tú Ninh hiểu rất rõ đạo lý này nên rất biết lợi dụng điều này. Nhưng hôm nay cô lại gặp Lam Linh Nhi, người đẹp hơn mình. Có thể biết được những nam nhân vô sỉ đê tiện này nhất định đứng về phía Lam Linh Nhi. Hoa Tú Ninh không thể ngờ rằng chiêu mình thường dùng hôm nay chính là lại lãnh giáo. Hoa tiểu thư, thật ra thì ta đã biết chuyện này. Ngươi cho là hoàng gia không biết những thứ này sao? Hoàng thất sẽ bị lừa gạt vậy sao? Giọng Hoàng Thái Tử lạnh lẽo không chút độ ấm, hiển nhiên là hắn đang tức giận. Trò cười này khiến hắn không thấy thoải mái. Hoa Tú Ninh há hốc miệng, sững sờ nhìn Hoàng Thái Tử. Ngay lập tức, cô thấy vô cùng hối hận. Đúng vậy, quá vọng động rồi. Hoa gia có thể điều tra những việc này, chẳng lẽ Hoàng thất không thể điều tra ra? Thì ra Hoàng Thái Tử đã sớm biết nhưng không nói ra. Ta hy vọng trò đùa này không tái diễn nữa. Đầy mắt Hoàng Thái Tử hiện ra sự chán ghét. Hàn biết Hoa Tú Linh có mục đích gì, lòng ghen tị của nữ nhân thật khó coi. Đầy mắt Khắc Lời Nhã thoáng qua một tia cảm thán, không dễ dàng phát giác. Thì ra Hoàng Thái Tử đã sớm điều tra tất cả. Cặp chuyện vẫn thản nhiên trầm tĩnh, không hổ là người thừa kế ngôi vị hoàng đế Lạp Cách Tạp. Nhưng hắn không thể điều tra gì về Lam Linh Nhi vì người này căn bản không tồn tại. Khắc Lời Nhã cảm thấy thật buồn cười. Hoàng Thái Tử làm động tác xin mời, cứ như vậy mà cùng Khắc Lời Nhã đi vào rạp hát. Hoa Tú Ninh phát run toàn thân trong ánh mắt khinh thường của mọi người. Cho đến khi ở cửa rạp hát tàn đi, Hoa Tú Ninh vẫn còn đứng run rẩy trong gió. Nữ nhân đáng ghét, rốt cuộc nàng có lai lịch như thế nào? Rốt cuộc cô ta là người như thế nào? Nhất định phải trả rõ, hoặc là khiến cô ta biến mất hoàn toàn. Khắc Lời Nhã và Hoàng Thái Tử đi vào một gian phòng rộng rãi, thanh nhã. Đây là phòng tốt nhất của rạp hát. Sau khi hai người ngồi vào chỗ của mình, Hoàng Thái Tử quay đầu nhìn Khắc Lời Nhã nhỏ giọng. Rốt cuộc ngươi là ai? Điện hạ nghĩ ta là ai? Khắc Lôi Nhã quay đầu mỉm cười nhìn Hoàng Thái Tử, không đáp mà hỏi ngược lại. Ta không biết. Ngươi xinh đẹp đến mức không giống thật, nhưng lại là thật. Nếu ngươi chỉ đơn giản có vẻ đẹp bề ngoài thì ta sẽ không để ý. Nhưng ngươi vẫn xuất hiện với từng bước đi, hiện ra hoa sen. Đến khi ngươi lấy vương miện An Đắc Lý ra, đến lúc ngươi lơ đãng bắt bẻ Hoa Tú Ninh, ta liền biết ngươi không phải người tầm thường. Lý gia cũng nhờ ngươi mà một lần nữa tiến vào trong mắt người đời. Ngoài dự liệu của Khắc Lôi Nhã, Hoàng Thái Tử lại nói ra những lời như vậy. Xinh đẹp đến mức không giống thật. Chúc mừng ngươi, ngươi đã nói đúng. Khắc Lôi Nhã tức giận nhưng vẫn cười cười, giữ nhân lời này không thể nói ra miệng được. Điện hạ nghĩ ta có mục đích gì? Khắc Lôi Nhã vẫn cười tươi như hoa, dịu dàng hỏi. Chỉ đơn giản muốn giúp Lý gia tiến vào mắt người đời sao? Đôi mắt trên gương mặt tuấn mỹ của Hoàng Thái Tử lóe sáng, trầm giọng hỏi. Nếu ta nói đúng như vậy thì điện hạ sẽ làm gì? Khắc Lôi Nhã cười khẽ một tiếng. Ta tin. Hoàng Thái Tử nghiêm túc gật đầu một cái, thốt ra hai chữ này. Nhưng trong lòng Hoàng Thái Tử vẫn nghi ngờ. Nữ tử thần bí này dù cho hắn có tra như thế nào vẫn không thể tra được thân phận và bối cảnh của nàng. Nàng là một cầu đố. Sao lại không được? Khắc Lôi Nhã mỉm cười. Ta tin rằng Hoàng Thái Tử Điện Hạ đã có quyết định khi thấy năng lực chế tạo của Lý gia. Hay là nói Hoàng đế Bệ Hạ cũng đã có quyết định. Sắc mặt Khắc Lôi Nhã phức tạp, nghệ thuật đúc tạo của Lý gia đã đạt tới đỉnh cao. Hơn nữa, cô dùng kiến thức của kiếp trước mới có thể rèn được vũ khí sắc như vậy. Cô làm vậy là đúng hay sai? Hoàng Thái Tử trầm mặc, quay đầu nhìn về võ đài phía dưới, sắc mặt rất bình tĩnh, lạnh nhạt. Chuyện này vẫn luôn do Phong gia làm, nếu muốn đổi thì cũng dễ dàng. Cũng không dễ dàng gì, sự tin tưởng của phụ thân với chủ mẫu của Phong gia, người bình thường không thể tưởng tượng được đâu. Cho nên, Khắc Lôi Nhã cùng nhìn võ đài lạnh nhạt hỏi, cô biết Hoàng Thái Tử sẽ nói tiếp. Cho nên Phong gia có điều kiện, là trong đại hội tỷ võ 2 tháng sau. Lý gia phải thắng. Hoàng Thái Tử trầm giọng nói, hắn cũng không hiểu chuyện này. Theo tính tình của An Lệ Toa thì chỉ cần có ích với Lạp Cách Tạp, bà sẽ ủng hộ. Lần này lại đưa ra điều kiện này là có ý gì? Khắc Lôi Nhã biết hôm nay Hoàng Thái Tử muốn mời cô đến xem diễn là muốn nói chuyện này. Phong gia nói vậy nghe vừa có vẻ hợp lý, vừa có vẻ không. Vậy xin Hoàng Thái Tử chuyển lời tới Phong gia, tỷ thí 2 tháng sau Lý gia chắc chắn sẽ tham gia. Và chắc chắn sẽ thắng. Giọng Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng ôn nhu nhưng mang theo sự kiên định. Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Hoàng Thái Tử quay đầu mỉm cười nhìn Khắc Lôi Nhã nhẹ giọng. Khắc Lôi Nhã mỉm cười. Đại hội tỷ võ lần này quả thật khiến cho mọi người vô cùng rung động. Vì thiếu nữ tóc vàng mắt xanh. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt một cái, 2 tháng đã qua. Trong 2 tháng này, tiệm bán trang phục và phường chế tạo ở đế đô đã gây ra tiếng vang khổng lồ. Lợi nhuận rất lớn đến quần quận như thủy triều. Các quý vị phụ trách mua quà lễ váy lễ phục của Lý gia, nam tử quý tộc thì tranh nhau mua bảo kiếm. Mùa thu đã đến, lá rơi đầy trời, gió thổi lành lạnh. Khắc Lôi Nhã lẳng lặng đứng trên hành lang, dựa vào cái cột khổng lồ nhìn con cháu Lý gia đang cố gắng tập luyện trong sân huấn luyện, khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên. Ngày mai là đại hội tỷ võ đáng chú ý nhất trên đời, các ngôi sao mới trong cả nước đều có thể tham gia. Ngôi sao mới là những thanh niên từ 20 tuổi trở xuống, dù xuất chế, có xuất thân thế nào, giới tính gì cũng có thể ghi danh tham dự. Biểu hiện xuất sắc sẽ được đế quốc trọng dụng. Nên có rất nhiều người tham gia. Khắc Lôi Nhã. Sau lưng cô chuyển đến tiếng gọi nhẹ của Lý Nguyệt Văn. Biểu tỷ, lần này muội nhất định sẽ vì Lý gia mà giành chiến thắng. Sau đó muội muốn trở về. Khắc Lôi Nhã không xoay người, không quay đầu lại, vẫn nhìn hài tử trên sân huấn luyện, nói rất thản nhiên. Ừ. Giọng Lý Nguyệt Văn rất nhỏ, mang theo sự giàu dĩ. Đừng lo lắng, nhất định muội sẽ thắng. Khắc Lôi Nhã quay đầu cười với Lý Nguyệt Văn. Khắc Lôi Nhã, hãy nhớ đây là nhà của muội, cửa luôn luôn rộng mở, lúc nào muội cũng muốn, không có thể trở về. Lý Nguyệt Phan nhìn Khắc Lôi Nhã, đáy mắt có gì đó lóe lên. Biểu tỷ, tỷ đang khóc à? Khắc Lôi Nhã cười khẽ một tiếng. Nhà đầu chết tiệt kia. Lý Nguyệt Phan chụp lấy tay Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã cười, muốn tránh thoát thì bị Lý Nguyệt Phan kéo mạnh vào lòng. Khắc Lôi Nhã giật mình, đứng im không nhúc nhích. Muội phải cẩn thận đấy, nhất định phải chú ý trong đại hội tỷ võ ngày mai, nhất định phải bình an vô sự, biết không? Lý Nguyệt Phan ôm Khắc Lôi Nhã thật chặt, lẩm bẩm rất nhỏ. Khắc Lôi Nhã rủ mi mắt, mở nụ cười, thấy trong lòng ấm áp. Ừ, biểu tỷ, tỷ yên tâm, muội sẽ chú ý. Khắc Lôi Nhã trịnh trọng nói ra như một lời thề. Hôm sau, tiếng nhạc lễ hội nổi lên kèm theo giọng nói hùng hậu, vang dội cả đế đô. Địa điểm tỷ thí là quảng trường khổng lồ trước hoàng cung. Trên quảng trường đã sớm xây dựng xong khán đài. Trên chỗ cao nhất là người của hoàng thất, hai bên là những người có chức quan cao, xuống thấp chút nữa là chỗ của các quý tộc. Nơi không có mái che là dành cho bình dân. Giờ phút này, quảng trường người đông nghìn nghịt, đài cao dùng để tỷ thí rộng rãi bền chắc, hình thức tỷ thí là rút thăm để chọn ra. Người ghi danh tham gia tỷ thí rất đông, mỗi năm một năm đào thải rất nhiều. Tỷ thí giống như hỗn chiến trên đài cao, rồi chọn ra người thắng cuộc để vào vòng tiếp theo. Xung quanh đài cao bố trí một tầng kết giới để tránh ngộ thương người xem. Khắc Lôi Nhã nhập chung với các tuyển thủ, lặng lặng ngồi chờ ở chỗ được chỉ định. Lý Nguyệt Phàn và Lý Minh Ngữ ngồi trên khán đài quan sát. Khắc Lôi Nhã chợt cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đặt trên người mình. Cô vừa quay đầu thì thấy Phong Dật Yên dùng ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Trong mắt hắn không có che được sự kích động. Mấy lần muốn đứng dậy đi tới chỗ cô đều bị Thủy Văn Mặc ngồi cạnh kéo lại. Không biết Thủy Văn Mặc nói gì mà Phong Dật Yên không thể làm gì, ngoài việc thể hiện sự tức giận ngồi lại chỗ cũ. Khắc Lôi Nhã nhìn cầu hình miệng của Thủy Văn Mặc, hắn nói đừng quên người đã đồng ý chuyện gì với mẹ mình. Không khí trên quảng trường sôi sục tới cực điểm, pháo hoa nở rộ rực rỡ, tiếng kèn vang vang, chim bổ câu bay đầy trời. Cờ màu đón gió tung bay, tiếng người huyên náo, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung trên đài cao. Đại hội tỷ võ bắt đầu. Tiếng của quan truyền lệnh vang lên lanh lảnh, tuyên bố ý chỉ của Hoàng Thái Tử và Hoàng đế Bệ Hạ. Quảng trường sôi trào lần nữa, tiếng hoan hô, âm thanh của tiếng vỗ tay vang dội. Cuối cùng cũng tới lúc rút thăm, bắt đầu tuyển chọn. Trận đầu không có tên Khắc Lôi Nhã. Phong Dật Yên đứng lên, đi về phía đài cao đầu tiên. Trận này có tên hắn. Thủy Văn Mạc không đứng dậy mà uốn éo cái mông trên ghế, của múa quả đấm hưng phấn. Dật Yên, giết hết bọn chúng đi, giết trong nháy mắt, giải quyết nhanh lên. Vậy mà khi một cơn gió thổi qua thì Thủy Văn Mặc lại vội vàng dùng vẻ mặt chững chạc đàng hoàng vuốt lại tóc hơi rối vì bị gió thổi. Rồi sau đó hắn gào lên như gà cắt tiết, bộ dạng của hắn không vô cùng quái dị và tức cười, thật buồn nôn. Khắc Lôi Nhã nhìn người trên đài cao, có khoảng 40 người, hỗn chiến là như thế này sao? Khán giả dưới đài kích động không thôi, những người bán hàng rong hét lớn, bán đồ uống và đồ ăn vặt. Một tiếng hiệu lệnh chính thức bắt đầu tranh tài. Nhưng khán giả còn chưa kịp kích động xong thì liền hoàn toàn choáng váng. Phong Dật Yên đứng giữa đài cao, cười lạnh một tiếng, nhắm mắt, chắp tay lại, quát khẽ. Phong sát! Ngay lập tức, một cơn gió lớn cuồng bạo điên cuồng tràn ra, lấy Phong Dật Yên làm trung tâm, quấn bay tất cả mọi thứ xung quanh. Cuồng phong gào thét, tất cả người trên quảng trường bị gió thổi ngã trái ngã phải. Tiếng kêu sợ hãi vang lên liên tiếp, mũ bay đầy trời, khăn trải bàn trước mặt các quý tộc bị gió thổi bay vô cùng hỗn loạn. A Lệ Tòa ngồi trên khán đài vung tay lên, tạo ra một kết giới dài. Trên đài cao yên tĩnh lại, mọi người vô cùng kinh ngạc. Chỉ một chiêu này của Phong Dật Yên đã phá hủy kết giới trên đài cao. Cuồng phong thổi tung mái tóc vàng của Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã kinh ngạc mà nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phong Dật Hiên. Đây là thực lực chân chính của Phong Dật Hiên sao? Trên đài tỷ thí vừa rồi còn rất nhiều người, nhưng giờ chỉ còn lại một mình Phong Dật Thiên. Phong Dật Thiên ngạo nghễ đứng giữa đài, gió thổi mái tóc của hắn bay bay, y phục cũng tung bay theo gió. Những người có thực lực yếu trên đài cao đã bị thổi bay lên không rồi rơi tán loạn trên quảng trường. Thực lực mạnh hơn một chút thì bị thổi xuống đài cao vô cùng chật vật. Tiểu tử này lần nào cũng phách lối như vậy, không thể khiêm tốn một chút sao? Phong Dịch Hàn nhìn đống hỗn loạn trước mắt, nhức đầu mà nói đầy bất đắc dĩ. Lúc này mới giống con trai của ta. An Lệ Tòa cười ha ha. Phong Dật Thiên, Phong Dật Thiên, Phong Dật Thiên. Ngay lập tức, tiếng hét chói tai vang lên liên tiếp, không ít thiếu nữ bình dân và quý tộc cũng hét ầm lên. Thiếu niên tuần Mỹ tóc đỏ đứng ngạo nghễ trên đài cao vô cùng chói mắt, khiến người ta phấn chấn. Thủy Văn Mặc kích động đứng lên, lúc hắn lắc thân mình hoan hô một cách quái đản. Những người tham gia tỷ thí khác cũng kinh ngạc nhìn Phong Dật Thiên trên đài cao. Không ít người tự chúc mừng mình không phải chống lại người có thực lực đáng sợ như vậy. Nhìn kìa, con ta rất được hoan nghênh. An Lệ Tòa hưng phấn, vằn vẹo, uốn éo cái mông, hoàn toàn không chú ý hình tượng của mình. Phong Dịch Hàn còn chưa kịp nói gì thì đã bị một tiếng giống giận cuồng bạo trên đài cao làm cho ngơ ngẩn. Gọi cái lông, mẹ nó, câm miệng. Mặt Phong Dật Thiên đen thui, tức giận bắn thành tiếng với những thiếu nữ đang xúc động. Phong Dật Thiên tuần Mỹ cuồng dã, lại cường hãn như vậy quá mê người. Sau khi hắn bắn xong thì nhìn về phía Khắc Lôi Nhã đầy căng thẳng. Một màn này hoàn toàn lọt vào mắt An Lệ Toa và Phong Dịch Hàn. Xong rồi, nhi tử thật xong rồi. An Lệ Ta cò quắp khóe miệng, nói đầy chán nản. Phong Dịch Hàn mỉm cười, tiếp tục nhìn đài cao. Lần này chọn tài bỏ lên đài cao, tuyên bố kết quả tỷ thí của Phong Dật Thiên. Ngay lập tức, có ma pháp sư cung đỉnh bắt đầu bố trí kết giới, tăng thêm lực độ. Phong Dật Thiên hử lạnh một tiếng, bày ra vẻ mặt đương nhiên, phách lối mà đi xuống đài cao. Trọng tài tiếp tục đọc danh sách người dự thi sẽ tỷ thí tiếp theo. Ngay sau Hy Nhĩ Khắc Lôi Nhã là Hoa Nghệ Lâm. Phong Dật Thiên chợt dừng chân, quay đầu, sững sờ mà nhìn trọng tài vẫn còn đang đọc danh sách. Chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra, hơn nữa hai người lại đối mặt ngay trong hỗn chiến. Chương 90. Kim Liên thịnh thế, quang mang vạn trượng. Phong Dật Thiên xoay người muốn tới chỗ trọng tài, Thủy Văn Mặc nhanh chóng vọt tới kéo Phong Dật Thiên, vội vàng nói: "Người gấp cái rắm gì? Thắng bại còn chưa phân mà, người cảm thấy bây giờ người can thiệp thì hữu dụng ư? Không được để mẹ người làm khó. Còn nữa, nếu Hoa Đầu Heo muốn hạ độc thủ thì mẹ người sẽ không đồng ý, sẽ ra tay ngăn cản thôi. Đừng quên chuyện người đã đồng ý với mẹ mình." Phong Dật Thiên nghe lời Thủy Văn Mặc nói xong thì miễn cưỡng đi theo hắn xuống đài cao, trở về chỗ ngồi. Khi ngồi vào vị trí thì hắn nhìn Khắc Lôi Nhã đang từ từ đi lên đài cao đầy căng thẳng. Khắc Lôi Nhã cũng thật lớn mật, dám lấy thần phận mà ghi danh. Hình như Hoàng Thái Tử đã sớm biết, chuyện này cũng không có gì đáng nói. Thủy Văn Mặc vuốt cằm, thầm thì: "Nghe nói tỷ tỷ mà Khắc Lôi Nhã kết bái gần đây rất nổi danh ở đế đô. Nàng là một mỹ nhân tuyệt đại nhưng ta chưa thấy. Chờ tỷ thí xong thì gọi Khắc Lôi Nhã hỏi mới được." Phong Dật Thiên không nghe lọt gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng Khắc Lôi Nhã. "Người có nghe ta nói gì không? Mẹ kiếp!" Thủy Văn Mặc khó chịu, gầm nhẹ với Phong Dật Thiên. Phong Dật Thiên vươn tay đẩy mặt Thủy Văn Mặc ra, trợn trố nhìn bóng dáng của Khắc Lôi Nhã. Thủy Văn Mặc giật giật khóe miệng, buồn bực không thôi. Nhóm người dẫn Tân Diêm ngồi trên khán đài của bình dân ở gần nhất, ánh mắt dõi theo bóng dáng Khắc Lôi Nhã. Trên đài cao nhất, Lý Nguyệt Phàn siết chặt nắm đấm. Cô không ngờ rằng, ngay lúc hỗn chiến, Khắc Lôi Nhã lại gặp tên điên Hoa Nghệ Lâm này. Lý Minh Ngữ khẽ cau mày, nhìn chăm chú vào đài cao dùng để tỉ thí. Hoa Tú Ninh bên ngoài đài cao nở nụ cười lãnh khốc. Cô đã dặn đệ đệ nhất định phải khiến Khắc Lôi Nhã bị thương nặng. "Kết bái tỉ muội à, hôm nay sẽ khiến người biết kết bái với Lam Linh Nhi sẽ có hậu quả gì." Nhưng khi nhớ đến thái độ của đệ đệ

tình thế lại thay đổi. Chương 91 Kim Liên Thịnh Thế, Quang Mang Vạn Trượng, phần 2. Lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra, tình thế lại thay đổi. Hàng ngàn hàng vạn thủy tiễn đỏ như máu bắn nhanh từ người Hoa Nghệ Lâm, xuyên qua tất cả mọi thứ. Kết giới bảng lửa màu vàng trong nháy mắt bị bắn thành vô số lỗ nhỏ, kết giới dần dần biến mất. Khắc Lôi Nhã lập tức kết một tấm chắn bằng lửa, thủy tiễn đỏ như máu đập vào tấm chắn vỡ vụn. Một thủy tiễn xẹt qua mặt Khắc Lôi Nhã, vết thương xuất hiện trong nháy mắt, máu chậm rãi chảy ra. Hội trường im lặng, mọi ánh mắt đều tập trung trên người Hoa Nghệ Lâm. Sắc mặt Hoa Nghệ Lâm tái nhợt, hắn đứng lên, khóe miệng nở nụ cười, hưng phấn thị huyết. Hoa Nghệ Lâm không thể gọi nguyên tố thủy nên dùng máu của mình để công kích. Hàng ngàn mũi tên đỏ như máu vừa phá kết giới chính là do Hoa Nghệ Lâm sử xuất từ máu của mình. Hoa Nghệ Lâm này thật điên rồ, đây hoàn toàn là công kích mang tính tự sát, cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra. Máu tươi tràn ngập, nhìn mà ghê người. Rất nhiều người hoàn toàn cứng nở. Giờ khắc này, hậu trường yên lặng như tờ, mọi người không cách nào thoát ra khỏi sự chấn động mà phục hồi tinh thần được. Sắc mặt Hoa Tú Ninh tái nhợt, mặc dù cô rất không thích đệ đệ không để ai vào mắt, nhưng đệ đệ ngạo mạn này chính là trụ cột tương lai của Hoa Gia. Nếu hắn chết, tổn thất của Hoa Gia không cần nghĩ cũng rõ. Quá làm càn, thật quá làm càn. Loại phương thức công kích như tự sát với Khắc Lôi Nhã lại càng điên cuồng hơn, thị huyết hơn, cố chấp hơn. Hoa Nghệ Lâm trợn to mắt, con ngươi tràn đầy tia máu, cứ như vậy nhìn Khắc Lôi Nhã đầy hưng phấn. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười liều lĩnh vang vọng trong quảng trường, nghe thật quỷ dị. Đáy lòng người của Hoa Gia dâng lên cảm giác không lành. Trạng thái này của Hoa Nghệ Lâm cho thấy hắn không còn cố kỵ điều gì nữa. Hắn sẽ không cố kỵ hoàn cảnh. Trong mắt hắn giờ chỉ còn Khắc Lôi Nhã. Hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là bất kỳ giá nào cũng phải giết thiếu nữ trước mắt, khiến hắn nghiêm túc, khiến hắn hưng phấn không thôi này. Bệ hạ, thỉnh cầu người dừng cuộc tranh tài lại. Chờ Lý Nguyệt Văn và Lý Minh Ngữ lên tiếng, sắc mặt Hoa Tú Ninh vô cùng trầm trọng mà nói. Hoàng đế, hoàng thái tử và quyền thần trên khán đài kinh ngạc. Hoa Tú Ninh cư nhiên lại đưa ra yêu cầu vô lễ như thế. Chẳng lẽ là vì Hoa Nghệ Lâm sắp thua, sắc mặt tái nhợt, gần như là điên rồi, cho nên Hoa Tú Ninh mới nói yêu cầu vô lễ này sao? Hoa Tú Ninh nắm chặt tay thành nắm đấm, vô cùng khẩn trương. Không phải đơn giản như suy nghĩ của mọi người. Hoa Nghệ Lâm đã mất khống chế, hắn sẽ không để ý đến quy tắc của cuộc so tài. Hắn sẽ dùng toàn lực đánh chết Khắc Lôi Nhã, thậm chí không tiếc dính líu đến bất luận kẻ nào. Nhưng còn chưa phân thắng bại, Hoa Nghệ Lâm cũng chưa nhận thua. Hoàng đế bệ hạ khẽ cau mày trầm giọng. Không phải vậy, bệ hạ. Hoa Tú Ninh còn chưa nói hết thì một tiếng nổ mạnh vang lên, sau đó là vô số tiếng hét chói tai. Hoa Tú Ninh vội vàng nhìn vào hội trường, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hoa Nghệ Lâm thì chuyển thủy bạo để công kích Khắc Lôi Nhã đang lơ lửng trong không trung. Khắc Lôi Nhã linh hoạt tránh thoát, thủy bạo chạm vào kết giới do ma pháp sư cung đỉnh bố trí. Kết giới trong nháy mắt biết mất, chỉ còn lại lực lượng của thủy bạo tuôn về phía bình dân trên khán đài. Mọi người thét lên, lớp sau, nối lớp trước chạy đi. Quả nhiên là có chuyện xảy ra, sắc mặt Hoa Tú Ninh đại biến, sự lo lắng trong lòng càng tăng lên. Mà ma pháp sư cung đỉnh thủ hộ cách, kết giới không xa, nhanh chóng tạo ra một kết giới mới, ngăn chặn lực lượng cuồng bạo còn sót lại. Bệ hạ, xin ngài ngăn cản cuộc tỷ thí này. Hoa Tú Ninh vô cùng khẩn trương. Hoàng đế chỉ hơi hơi cau mày nhìn hội trường, không lên tiếng. Hoàng đế bệ hạ không tỏ thái độ gì, dĩ nhiên không ai dám nhúng tay. Đi chết đi! Hoa Nghệ Lâm cười lớn đẩy điên cuồng, giang hai tay ra, điên cuồng tập hợp nguyên tố thủy. Khắc Lôi Nhã đứng trong không trung, sắc mặt nặng nề. Cô cảm thấy những nguyên tố thủy đang điên cuồng tập hợp về phía Hoa Nghệ Lâm như đang kích động khi nhập vào cơ thể mẹ. Điên cuồng tập hợp không ngừng. Bệ hạ, xin lui lại. Sắc mặt An Lệ Tòa nặng nề, đứng bật dậy, kết xuất một tầng lại một tầng kết giới. Hoa Tú Ninh suy sụp tinh thần ngồi xuống. Xong rồi, xong hết rồi, lần này họa do Hoa Nghệ Lâm không thể dùng hai chữ đại họa nữa rồi. phải nói là đại họa khắp nơi, sẽ liên lụy bao nhiêu người, Hòa Tú Ninh không biết được. Mà pháp sư cùng đình lập tức đứng thành hàng kết giới, bảo vệ sự an nguy của bình dân và nhiệm vụ quan trọng nhất của họ lúc này. Phong Giật Thiên không ngồi yên nữa, muốn đứng dậy vọt lên đài cao. Giật Thiên! Thủy Văn Mặc kéo Phong Giật Thiên lại. Ngươi nhìn ánh mắt của Khắc Lôi Nhã đi, ngươi mà đi, nàng sẽ tha thứ cho ngươi sao? Đây là cuộc chiến đầy vinh dự, là Khắc Lôi Nhã vì Lý Gia mà đánh. Nếu bây giờ ngươi ra tay, thì sẽ ra sao? Phong Giật Thiên dừng chân, ngẩng đầu nhìn gương mặt Khắc Lôi Nhã, thấy sự bình tĩnh đầy ngụ ý của cô, hắn cắn răng, sắc mặt trở nên dữ tợn. Tà Thao, bây giờ mà còn để ý những thứ này à? Lão bà của lão tử gặp nguy hiểm như vậy, ta quản nhiều thế làm gì? Phong Giật Thiên thoát khỏi tay Thủy Văn Mặc, chuẩn bị xông lên. Nhưng không kịp nữa, tiếng nổ mạnh lấn áp tất cả. Sóng khí khổng lồ cuồng bạo lấy chỗ tỉ thí làm tâm, không ngừng khuếch tán. Hủy thiên diệt địa, sóng khí khổng lồ phóng lên cao, không ngừng khuếch tán. Trên chỗ cao nhất của khán đài có An Lệ Tòa bảo vệ. Những cường giả khác cũng tạo kết giới nên không ảnh hưởng gì nhiều. Các khán đài khác cách đài cao dùng để tỉ thí khá xa, lại có kết giới của ma pháp sư cung đình bảo vệ nên không có thương vong. Nhưng trên đài cao dùng để tỉ thí thì không được như vậy. Chỗ vốn là đài cao dùng để tỉ thí đã sụp xuống, bây giờ càng kinh khủng hơn, biến thành một cái hố to, trơ trụi, không có gì cả. Không có gì cả. Chỉ có Hoa Nghệ Lâm cười điên cuồng ở giữa hố tròn, tiếng cười ngông cuồng dữ tợn quanh quẩn, không có bóng dáng Khắc Lôi Nhã, không ai thấy Khắc Lôi Nhã. Trong nháy mắt, tim Phong Giật Thiên như ngừng đập, não trống rỗng, ngực hắn đau thắt như bị xé thành hàng ngàn mảnh, vô cùng khổ sở. Không ít người có cùng cảm giác với Phong Giật Thiên. Đoàn người Tẫn Diêm đều ngơ ngác mà nhìn hố tròn trơ trụi, tiếng cười điên cuồng của Hoa Nghệ Lâm vang vọng bên tai, không thể hô hấp, không thể suy nghĩ. Lãnh Lăng Vân kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Lý Nguyệt Văn càng ngơ ngác mà nhìn hội trường, ánh mắt trống rỗng. Phong Giật Thiên sắp nổi điên thì tóc bị kéo mạnh. Chờ Phong Giật Thiên bộc phát, dòng âm dương quái khí của Thủy Văn Mặc đã chuyển tới từ sau lưng hắn. Mặt người để vào cốc qua rồi à? Ngươi ngẩng đầu nhìn xem người trên đó là ai? Phong Giật Thiên ngẩng đầu, trong nháy mắt há miệng sửng sốt. Người đứng trong công trung, mái tóc dài vàng óng đón gió tung bay, trong đôi mắt màu xanh là sự lạnh nhạt. Cô có vẻ không ít vết thương trên người, máu tươi rỉ ra, nhiễm đỏ y phục đã rách của cô. Nhưng trên mặt cô là sự trầm tĩnh. Không chết, Khắc Lôi Nhã không sao. Sự vui sướng không hổ, khổng lồ điên cuồng phủ lấy Phong Giật Thiên. Thủy Văn Mặc buông tay, trong một ngày, tên ngốc Phong Giật Thiên này đã nếm được đại hỷ đại bi trong cuộc đời. Trong nháy mắt, tiếng hoan hô bộc phát, thiếu nữ tóc vàng chịu công kích kinh khủng như vậy mà không chết, còn sống. Hoàng đế trên khán đài hơi nhèo mắt lại. Đốt ngón tay của Tẫn Diềm đã sớm trở nên trắng bệch, vừa rồi thiếu chút nữa tim hắn đã ngừng đập. Lãnh Lăng Vân lấy lại tinh thần, thả lỏng thân thể ngồi xuống. Lúc này hắn mới giật mình, không biết thân thể mình trở nên căng thẳng từ lúc nào. Tim vừa trống rỗng đã được cái gì đó lấp đầy. Quả Nhĩ Đà khịt khịt mũi, điên cuồng mắng thầm trong lòng. Tiểu ác ma này chỉ biết làm cho người ta lo lắng. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, quả thật không phải là người. Cũng đúng, cô không phải là người mà là ác ma. Hà Thiền và Kiều Sở Tâm ôm nhau vừa khóc vừa cười. Tạp Mệ Nhĩ và Hắc Long Bản hí mắt tựa lưng vào ghế. Vừa rồi bọn họ không lo lắng lắm, bởi vì bọn họ cảm nhận được hơi thở của Khắc Lôi Nhã không biến mất. Chỉ có Đồng Phong Hầu chậm lụt nhìn Hạ Thiên và Kiều Sở Tâm vừa khóc vừa cười, không hiểu hai người đang làm gì. Khắc Lôi Nhã còn sống, khóc cái gì cơ chứ? Sắc mặt Hòa Nghệ Lâm thay đổi, cực kỳ khó coi. Tóm lại, không phải khó coi bình thường. Lần này nhất định khiến ngươi hài cốt cũng không còn. Hòa Nghệ Lâm giang tay ra, cười lạnh đầy liều lĩnh. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể ra tay sao? Nhẹ nhàng, sâu xa, giọng của Khắc Lôi Nhã không lớn, nhưng mọi người trong hội trường đều có thể nghe rõ ràng. Khắc Lôi Nhã lẳng lặng đứng giữa không trung, nở nụ cười xinh đẹp vô song, tay vùng nhẹ lên.